nhưng điều quan trọng hơn là cô phải mua thuốc. Thời gian chỉ còn lại 3 ngày, cô phải rời khỏi hắn rồi. Tuy rằng hắn không cho cô uống thuốc nữa nhưng cô không thể mang thai con của hắn được. Cô cũng không thể ở nhà chờ người ta giao thuốc đến, chắc chắn sẽ bị quản gia phát hiện, sẽ lại nói cho Cố Dư Sinh biết. Sao thời điểm cuối cùng rồi lại hết chuyện này đến chuyện khác vậy? Cho nên trên đường tới công ty, cô đã ghé qua một hiệu thuốc. Thuốc còn chưa đưa đến đã nhận được tin nhắn của Cố Dư Sinh. Cô do dự trong chốc lát, trả lời, còn chưa xong để điện thoại xuống. Cô sợ Cố Dư Sinh tìm mình còn có chuyện gì, lại cầm lên, nhắn thêm một tin cho hắn, có chuyện gì không anh? Rất nhanh lại có tin nhắn của Cố Dư Sinh gửi trả lời, không có chuyện gì, em còn khó chịu không? Từ lúc Cố Dư Sinh phát hiện cô uống thuốc tránh thai đã rất quan tâm cô. Tần Chỉ Ái động lòng, nâng điện thoại nghiêm túc trả lời, không, buổi sáng em đã khỏe hơn rồi. Cách 2 phút, Cố Dư Sinh lại trả lời một chữ ừ. Lúc Tần Chỉ Ái do dự, trên màn hình lại có một tin nhắn, khoảng khi nào thì em xong việc. Tần Chỉ Ái nhìn bên trong tiệm thuốc, lại còn chuyện của công ty nữa, nên trả lời Cố Dư Sinh, khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Anh biết rồi. Cố Dư Sinh trả lời tin nhắn của Lương Đậu Khấu xong, ngẩng đầu lên liếc mắt ra ngoài xe. Lúc này xe đang đậu trước cửa một trung tâm thương mại, trên vách tường làm một màn hình lớn, đang chiếu hình ảnh quảng cáo của một hôn lễ. Trên tay cô dâu có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Hắn mặc dù không nói đến chuyện tình yêu bao giờ, cũng chẳng thích hôn nhân gia đình, nhưng hắn cũng đã từng tham gia hôn lễ của người khác. Hắn biết nhẫn kim cương là vật không thể thiếu khi kết hôn. Tiểu phiền toái lát nữa cũng chưa về nhà. Hắn về làm gì? Làm những việc phải làm đi. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền chuyển bánh lại đi đến giao lộ. Sau đó quẹo phải, đánh một vòng đi vào bãi giữ xe dưới tầng hầm. Cố Dư Sinh dừng xe xong, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Bán Thành. Sau đó mới cúp máy, xuống xe, đi vào thang máy. Lên lầu 1, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 304, về sớm, 4. Lúc Lục Bán Thành nhận được điện thoại của Cố Dư Sinh, cũng đã đến lúc tan tầm. Vị trí của hắn vừa vặn ở gần khu trung tâm thương mại mà Cố Dư Sinh đang đứng, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh hỏi hắn vị trí cụ thể. Liền nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi trên một chiếc ghế sơ lan trong một cửa kính sáng sủa. Động tác của Lục Bán Thành mở khóa màn hình điện thoại hơi ngừng lại, nhìn về phía Cố Dư Sinh, hắn đang ở cửa hàng LOGO, Lục Bán Thành liền trước mắt 3 lần, mới xác định mình không nhìn lầm, đây đúng là một cửa hàng bán nhẫn kim cương. Lục Bán Thành giống như nhìn thấy một chuyện không thể nào tin được, sau khi đứng một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, từ từ đi về phía Cố Dư Sinh đang ngồi. Trong cửa hàng rất yên tĩnh, có mấy đôi tình nhân đang đứng ở quầy chính chọn nhẫn kim cương. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Lục Bán Thành liền lập tức nở nụ cười, mở miệng giọng đáng yêu. Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài? Tôi tìm người, cảm ơn. Lục Bán Thành khách sáo trả lời, sau đó chỉ về phía Cố Dư Sinh đang ngồi trong khu vực khách VIP chờ. Nhân viên phục vụ lập tức hiểu chuyện, mỉm cười dẫn hắn đi vào. Tới nơi, Lục Bán Thành mới nhìn trên mặt bàn chỗ Cố Dư Sinh ngồi, trên đó bày đầy những khay nhẫn kim cương, trước mặt hắn có một tờ giấy trắng, hắn vừa lật sách, vừa cầm bút chì vẽ vẽ. Hắn rất tâm chú và tập trung, biểu hiện lại cực kỳ thật lòng, nhân viên thấp giọng hỏi hắn muốn uống gì hắn cũng không nghe mà trả lời. Cà phê, cảm ơn. Lục Bán Thành trả lời nhân viên xong, quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh, chờ một chút. Thấy hắn vẫn không có ý định sẽ mở miệng, liền nói một câu, anh Sinh. Trên mặt Cố Dư Sinh vẫn không hề có một chút biến hóa nào. Bút chì trong tay hắn di chuyển rất nhanh, thỉnh thoảng sẽ quay về phía sách nhìn một chút. Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh không phản ứng trước lời gọi của mình, liền tự mình ngồi chơi. Hắn lấy một quyển sách xem, đợi đến lúc cà phê được mang ra. Hắn lại buồn chán bỏ sách xuống dựa vào ghế sofa, từ từ uống. Lúc Lục Bán Thành sắp uống hết ly cà phê,

Chu Tịnh mới từ phía sau cây cột đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, về sớm 6. Lúc Chu Tịnh ở trên đường bỗng nhiên nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh. Lúc hắn chạy xe phía sau cô bên tay trái, cô nhìn qua kính chiếu hậu liền có thể nhìn thấy xe của hắn. Dọc đường đi hắn thỉnh thoảng cầm điện thoại di động liếc nhìn màn hình, sau đó lúc kẹt xe, liền giơ điện thoại di động bấm 2 lần. Cũng không biết hắn nói chuyện với ai, nội dung là gì. Lúc hắn gửi tin nhắn, mặt mày ôn hòa nhìn điện thoại, lại cười nhẹ. Loại mỉm cười kia trong ánh mắt có chút cưng chiều, có chút như là mừng rỡ, không giống như Cố Dư Sinh lạnh lùng tự phụ trước kia. Cô biết Cố Dư Sinh nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn có biểu hiện như thế này. Là ai có thể mang đến cho hắn thay đổi lớn như vậy? Sự nghi ngờ này đi vào trong đầu Chu Tịnh. Người đầu tiên cô nghĩ tới tất nhiên là người đang đóng giả làm Lương Đậu Khấu, Tần Chỉ Ái. Cô ta có thể làm cho Cố Dư Sinh sau khi đụng phải cô ta ở phòng ăn xong liền yêu cô ta. Tất nhiên cô ta cũng có thể làm cho Cố Dư Sinh có thể lộ ra nét ôn nhu như ngọc vậy. Chỉ còn chưa đến mấy ngày là Tiểu Khấu trở về rồi. Cũng không thể trước bước ngoặc này làm ra chuyện ngu ngốc gì chứ. Lúc trong lòng Chu Tịnh đang suy nghĩ những chuyện này, cô thấy Cố Dư Sinh nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm thương mại ven đường, nhìn biển quảng cáo trong chốc lát, lại quẹo phải. Cố Dư Sinh là muốn đi vào. Chu Tịnh không chần chừ liền lái xe theo Cố Dư Sinh, tiến vào hầm xe của trung tâm thương mại. Cô vốn hẹn bạn tối nay liên hoan nhưng nhìn thấy Cố Dư Sinh đi vào một cửa tiệm trang sức xa hoa bán nhẫn kim cương, chọn kim cương trong cửa hàng, liền không hề nghĩ ngợi gọi cho bạn bè nói cho đối phương biết cô có việc bận không đi được. Cúp máy xong, Lục Bán Thành cũng đến, hai người ngồi ở chỗ dành cho khách VIP, sững sờ một lúc lâu mới rời khỏi. Chu Tịnh mơ hồ đoán được Cố Dư Sinh đến đây là để làm gì, nhưng cô đứng ở bên cạnh cây cột, nhìn chằm chằm tủ kính kim cương một chút, vẫn bất đắc dĩ đi tới. Nhân viên đứng trong cửa hàng chính là người vừa mới đón tiếp Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành. Cô đi đến chỗ Chu Tịnh, lễ phép giới thiệu cho Chu Tịnh giới thiệu sản phẩm một hồi. Lúc đi vào một góc không người, Chu Tịnh chuyển tầm mắt từ những viên kim cương sang người nhân viên đó. Cô vẫn chưa nói gì mà trước hết mở bóp tiền ra, móc một xấp tiền. Sau đó lặng lẽ nhét vào tay nhân viên phục vụ kia. Sau đó mở miệng, vừa rồi hai người đàn ông mà cô vừa đón tiếp, ngồi cạnh cửa sổ lúc nãy đã ở đó làm những gì? Nói những gì? Nhân viên phục vụ nhìn xấp tiền trong tay một lúc, suy nghĩ một lúc liền vừa giả vờ giới thiệu sản phẩm cho Chu Tịnh vừa nói nhỏ bên tai cô, đem những lời vừa nãy cô nghe được thuật lại toàn bộ không hề sót chữ nào. Người đàn ông ngồi bên phải mua một viên kim cương màu hồng phần, là viên kim cương tốt nhất của chúng tôi hiện nay, cũng là viên độc nhất vô nhị trên thế giới. Anh ta ngồi ở đó cầm bút vẽ thiết kế nhẫn để đính viên kim cương đó lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, về sớm 7. Chu Tịnh vẫn luôn đứng ở ngoài len lén nhìn Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành. Đương nhiên biết những gì cô nhân viên này nói về người đàn ông ngồi bên phải là Cố Dư Sinh. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe cô nhân viên đó nói. Người đàn ông đến sau ngồi đối diện người ngồi cạnh cửa sổ là bạn của anh ấy. Người đàn ông đưa bản vẽ thiết kế nhẫn cho anh ta. Bởi vì lúc bọn họ trò chuyện tôi cũng không đứng bên cạnh nên nội dung tôi cũng không nghe được gì nhiều. Chỉ nghe vài câu, chẳng hạn như anh định cầu hôn với Tiểu Khấu rồi hả? Còn cái gì mà đi anh làm một chiếc nhẫn cưới? Có điều, người đàn ông đẹp trai ngồi bên phải kia nói câu cuối cùng là gì tôi cũng không nghe rõ. Nữ nhân viên kia ngẹo cổ nghĩ một chút, mới mở miệng nói, tôi không nói chơi. Từ trước đến nay khi nghĩ về hôn nhân tôi đều chưa bao giờ có ý định đùa giỡn. Bây giờ tình cảm của tôi là thật. Tôi càng nghiêm túc muốn cưới cô ấy. Ý nói Cố Dư Sinh đối với Lương Đậu Khấu phiên bản Tần Chỉ Ái thật sự có tình cảm. Không, chẳng những là thật lòng. Hơn nữa lần cầu hôn này là hắn tính cho cả một đời. Đi anh làm một chiếc nhẫn cưới. Cố Dư Sinh tài cao thế lớn. Nếu như là thật sự làm gấp. chỉ cần 2 ngày là có thể làm xong nhẫn cưới rồi. Nhưng mà tiểu khấu còn tới 3 ngày nữa mới trở về. Thêm chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ nữa thì chính xác là 4 ngày nữa cô ấy mới có thể đến Bắc Kinh. Nếu tiểu khấu còn chưa trở về, chắc hẳn Cố Dư Sinh sẽ cầu hôn Tần Chỉ Ái trước. Chu Tịnh càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía. Cô nói với nhân viên một tiếng cảm ơn, liền mang theo túi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, đi thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm lái xe ra ngoài. Sau đó tìm một con hẻm nhỏ yên tĩnh dừng xe lại. Sau đó liền cầm điện thoại di động nhanh chóng tìm số của Lương Đậu Khấu ở nước ngoài, gọi cho cô. Bởi vì lệch múi giờ nên lúc này bên Lương Đậu Khấu chỉ mới có 4 giờ sáng, cô còn chưa ngủ dậy, điện thoại cũng không ai bắt máy. Chu Tịnh không ngừng gọi, sau khi gọi 3 lần, ở lần gọi thứ 4 reo được 2 tiếng cuối cùng cũng đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng của Lương Đậu Khấu đang tức giận vì bị đánh thức. Chu tiểu thư, xin hỏi ngài sáng sớm lại gấp như vậy nhất định phải gọi cho tôi làm gì? Có chuyện gì cũng chờ tôi ngủ dậy rồi mới nói được không? Chu Tịnh không giống như sẽ chờ Lương Đậu Khấu, liền mở miệng. Tiểu Khấu, bây giờ cậu nhanh chóng ra sân bay làm thủ tục. Tôi sẽ đặt vé chuyến bay sớm nhất cho cậu. Cậu mau lập tức trở về nước. Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Người đóng thế kia bị phát hiện rồi sao? Sao lại bị phát hiện? Lương Đậu Khấu nghe xong liền không còn tức giận nữa, lập tức căng thẳng hỏi Chu Tịnh liên tiếp mấy câu. Không phải là bị phát hiện. Trong điện thoại, Lương Đậu Khấu nghe thấy câu này xong liền thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí lại có chút không vui. Không bị phát hiện vậy cậu hối tớ làm gì? Ngày mốt tôi mới được xuất viện, tôi còn phải làm tóc cho đẹp, mua quần áo mới, còn phải mua quà cho Cố lão gia, tớ sẽ chờ. Tiểu Khấu, Chu Tịnh nghiêm nghị, cậu còn không về, vị trí Cố phu nhân kia sẽ không còn nữa đâu. Lương Đậu Khấu trong điện thoại nháy mắt trầm mặc. Chu Tịnh cầm điện thoại di động nói từng chữ, Cố Dư Sinh hôm nay đã đi chọn nhẫn cưới rồi, chuẩn bị cầu hôn với Tần Chỉ Ái rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, về sớm. 8. Tần Chỉ Ái chỉ là một tiểu nha đầu nghèo kiết xác, nằm mơ cũng muốn thăng chức nhanh rồi. Bây giờ lại muốn được một lần leo lên cây làm phượng hoàng, cơ hội đặt trước mặt cô ta như vậy, cậu nghĩ cô ta sẽ bỏ qua sao? Nếu như cô ấy biết Cố Dư Sinh thích cô ấy nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để nắm chặt cơ hội này. Vậy thì, Tiểu Khấu, cậu là người tiền mất tật mang, cho người khác chiếc áo cưới này đó. Tiểu Khấu, cậu có biết không, trước đây không lâu tớ vô tình gặp Cố Dư Sinh một lần, lúc tớ nhắc đến cậu trước mắt hắn, hắn nghĩ đến cậu trên mặt một chút biểu hiện cũng không có, nhưng mà chỉ mới hôm qua, tớ thấy Lâm Ước lén khóc, còn hỏi quản lý của cô ấy tại sao phân cảnh của cô ấy còn chẳng nhiều bằng diễn viên phụ. Việc này tớ đã tìm hiểu qua rồi, nói là theo ý của nhà đầu tư muốn như thế. Mà nhà đầu tư bộ phim này chính là Lục Bán Thành. Lục Bán Thành lại là bạn thân của Cố Dư Sinh. Còn nữa, nhẫn cưới là do hắn tự mình thiết kế. Hắn đã nhờ Lục Bán Thành đi anh để làm rồi. Cố Dư Sinh còn nói cái mài mà từ trước đến nay không nghĩ đến hôn nhân và tình cảm là thật. Bây giờ nghĩ thì càng nghiêm túc hơn. Vì vậy, Tiểu Khấu, Cố Dư Sinh còn quan tâm Tần Chỉ Ái hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Cậu đừng nói nữa. Từ nãy đến giờ trong điện thoại vẫn không có một tiếng động nào. Nghe Chu Tịnh nói xong bỗng nhiên quát lớn lên đầy ác liệt. Chu Tịnh ngậm miệng. Qua khoảng nửa phút, trong điện thoại truyền đến tiếng của Lương Đậu Khấu. Không còn cảm xúc phẫn nộ nữa mà giọng điệu rất bình tĩnh nhu hòa. Chu Tịnh, cậu đặt vé máy bay cho tớ đi. Tớ đi gặp bác sĩ điều trị ngay bây giờ. Sau 18 tiếng, máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế Đế Đô. Lương Đậu Khấu đeo khẩu trang, đội nón, vô cùng kín đáo, kéo theo một cái vali, bước nhanh từ cổng VIP ra, sau đó lấm lét nhìn trái nhìn phải, lên một chiếc xe ô tô màu đen không hề bắt mắt. Vừa lên xe, Lương Đậu Khấu liền tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Người lái xe chính là Chu Tịnh, cô cầm một chai nước suối đưa cho Lương Đậu Khấu, sức khỏe thế nào? Ăn uống bình thường chưa? Lương Đậu Khấu thấp giọng cảm ơn, nhận lấy chai nước uống một ngụm hết nửa chai, sau đó mới trả lời Chu Tịnh, cũng ổn. Chu Tịnh gật gật đầu, không lên tiếng, cầm tay lái, chạy vào thành phố. Đến ngã tư, Lương Đậu Khấu thấy Chu Tịnh đã chạy đến đường chính, nhíu nhíu mày, đột nhiên lên tiếng hỏi, chúng ta đi đâu? Người đóng thế ở nhà cậu sao? Lương Đậu Khấu vẫn không hiểu Chu Tịnh đang nghĩ gì, không phải chúng ta đến nhà cậu làm gì? Bây giờ không phải là đi tìm con bé đóng thế kia để đổi vai lại sao? Muốn đổi, nhưng vẫn phải chờ một chút. Chu Tịnh nói xong, liền quẹo xe vào bãi giữ xe dưới nhà. Sau khi dừng xe, cô ra hiệu cho Lương Đậu Khấu đeo khẩu trang lại rồi mới xuống xe. Mặc dù Lương Đậu Khấu không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo ý của Chu Tịnh. Chờ đến trước cửa nhà Chu Tịnh, Lương Đậu Khấu liền hỏi, cậu nói chờ một chút là có ý gì? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 309, về sớm 9. Chu Tịnh không trả lời cô ngay lập tức mà lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi một cuộc điện thoại. Sau đó điện thoại bàn trong nhà liền vang lên, Chu Tịnh đi tới, bắt máy, sau đó bật chế độ rảnh tay, nghe xong lại quay người nhìn về phía Lương Đậu Khấu. Xế chiều, buổi tuyên truyền Thịnh Đường Di Phong sẽ có buổi chụp ảnh, bây giờ tớ phải đi đón Tần Chỉ Ái. Cậu ngồi chờ ở nhà đừng đi đâu, cũng đừng lên tiếng, đợi tối về tôi sẽ bàn với cậu những chuyện khác. Lương Đậu Khấu nhướng mày, không hiểu rõ sắp xếp của Chu Tịnh, tôi đã trở về rồi, sao còn phải để con bé đóng giả kia tham gia chụp hình? Sao cậu lại phải như vậy? Tớ nói buổi tối trở về sẽ bàn lại cụ thể với cậu. Chu Tịnh nghiêm nghị cắt ngang lời của Lương Đậu Khấu. Sau một lúc, cô chậm chậm nói tiếp, Tiểu Khấu, qua nhiều năm như vậy, tớ đã một tay đưa cậu lên đến vị trí này. Vận mệnh của cậu và tớ từ lâu đã buộc chặt vào nhau. Cậu phải tin tưởng tớ, dù tớ làm bất cứ chuyện gì cũng đều là muốn tốt cho cậu. Cậu có thể giữ bình tĩnh được không? Lương Đậu Khấu lẳng lặng nhìn Chu Tịnh một lúc, nhẹ nhàng gật đầu nói, được, mình ở nhà chờ cậu. Chu Tịnh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Lương Đậu Khấu, cậu yên tâm, chỉ cần còn có tớ, vị trí cố phu nhân sẽ là của cậu. Lương Đậu Khấu cười, mở miệng nói, mình tin tưởng cậu, là thật sự tin tưởng. Trên thế giới này, người mà cô tin tưởng nhất chỉ có một mình Chu Tịnh. Bởi vì Chu Tịnh đã biến cô trở thành một siêu sao như ngày hôm nay. Cũng là Chu Tịnh nghĩ biện pháp giúp cô lấy lòng Cố lão gia, sau đó mới chót lọt gả cho Cố Dư Sinh. Lúc Tần Chỉ Ái cùng Chu Tịnh chạy tới buổi chụp hình của Thịnh Đường Di Phong, rất nhiều diễn viên đã trang điểm xong, đang bắt đầu lục tục chụp ảnh. Bởi vì đây là phim cổ trang nên trang phục của Tần Chỉ Ái rất rườm rà, tốn rất nhiều thời gian. Ban đầu Chu Tịnh vẫn còn chút nhẫn nại, ngồi trên ghế sơ lan yên tĩnh lật tạp chí xem. Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô đứng lên, đi tới trước gương trang điểm, nhìn chằm chằm chuyên gia trang điểm và Tần Chỉ Ái một lúc mới mở miệng, tôi đi đến chỗ chụp ảnh nhìn một chút. Sau đó chờ tới khi Tần Chỉ Ái gật đầu mới mang theo túi, đi ra khỏi phòng trang điểm. Lúc Chu Tịnh tới chỗ chụp hình, nam chính của bộ phim vừa mới chụp hình xong. Hắn mặc một bộ trang phục màu đỏ còn Lâm Ước mặc một bộ quần áo cổ trang màu xanh lục, đang đứng trước mặt thợ chụp ảnh tạo dáng. Sau 2 phút, thợ chụp hình tự mình tìm góc chụp thích hợp liền bấm máy răng rắc. Khoảng 10 phút sau, đạo diễn liền chọn ra 10 tấm hình trong số cả trăm tấm hình vừa mới chụp. Nhấc tay làm động tác OK, thở chụp hình cũng ngưng chụp. Lâm Ước không còn biểu hiện vui vẻ cười đùa mà là nhấc váy cổ trang rườm rà đi về phía người quản lý của mình. Chu Tịnh nhìn chằm chằm Lâm Ước, hơi chuyển con ngươi, liền đi về phía trợ lý mà mình đã chọn cho Lương Đậu Khấu năm ngoái. Nói nhỏ vào tai trợ lý đó vài câu, người trợ lý kia ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ban đầu đang nhìn chụp hình, giờ chú ý chằm chằm trên người Lâm Ước. Qua khoảng vài phút, Lâm Ước và người quản lý kia đi ra ngoài, trợ lý đó cũng lẳng lặng đi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 310, về sớm 10, Tần Chỉ Ái trang điểm xong, đợi chừng khoảng 10 phút, mới đến phiên cô chụp hình. Lúc Tần Chỉ Ái chưa đóng thế cho Lương Đậu Khấu, cũng đã là một người từng diễn những vai phụ của đoàn kịch. Cô không phải là ngôi sao hot, cũng không có người quản lý, lúc chụp hình cũng bị yêu cầu hà khắc hơn rất nhiều. Cô mặc dù không phải xuất thân từ diễn viên nhưng 2 năm làm việc trong đoàn, nhưng 2 năm qua đổ mồ hôi sôi nước mắt làm việc trong đoàn kịch. Bất kể là hành động hay là tâm lý nhân vật đều được cô biểu diễn tốt hơn so với những diễn viên đang hot kia rất nhiều. Vì vậy, khi cô đứng trước bối cảnh, đạo diễn và thợ chụp hình cũng chỉ nói yêu cầu đơn giản, Tần Chỉ Ái cũng có thể dễ dàng cho họ những tấm ảnh đẹp như mong muốn một cách dễ như trở bàn tay, phát huy được vẻ đẹp hoàn mỹ cực hạn. Rất nhanh, một đống hình đã được chụp xong. Đạo diễn quét những tấm hình trong máy, vừa không ngừng gật đầu hài lòng nói, tấm này không tệ, những tấm hình này của Tiểu Khấu, bức nào cũng thật kinh diễm xinh đẹp nha. Lúc lướt qua tấm hình cuối cùng xong, đạo diễn đã không còn vấn đề gì nữa mới ngẩng đầu lên nói với Tần Chỉ Ái, vất vả rồi. Kết quả ông ấy chỉ vừa mới đưa ngón tay cái lên, chưa nói được chữ vất, cửa lớn của phòng chụp hình đã bị đẩy ra dầm một cái thật lớn. Tất cả mọi người trong phòng chụp ảnh từ diễn viên đến quản lý, công nhân viên đều bị tiếng động này làm cho giật mình khiếp sợ, nhìn về phía cửa. Lâm Ước mặc một bộ đồ cổ trang bên trong, bên ngoài khoác thêm một cái váy hiện đại màu hồng nhạt đang lôi cánh tay của một trợ lý biểu hiện tức giận đứng ở cửa. Trợ lý kia làm ra vẻ hoảng sợ, cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Lâm Ước mím môi, đi vào trong phòng chụp ảnh, nhanh chóng nhìn lướt trong phòng một vòng, sau đó mắt liền nhắm ngay Tần Chỉ Ái. Lúc cô đang chuẩn bị bước đi, quản lý của cô thở hồng hộc đuổi theo phía sau, nhanh chóng kéo cánh tay của Lâm Ước lại, Tiểu Ước, bình tĩnh đi. Ngực Lâm Ước phập phồng, cô nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái phẫn nộ đến nỗi cả mặt đều đỏ lên, bình tĩnh, có gì phải bình tĩnh. Hôm nay tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho tất cả mọi người đều thấy, rốt cuộc cô ta là loại người gì. Nói xong, Lâm Ước liền tàn nhẫn hất cánh tay của quản lý ra, hùng hổ đi về phía Tần Chỉ Ái. Chu Tịnh chờ dịp này đã lâu, thừa dịp tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Lâm Ước, cô ta nhanh chóng lấy túi mà Tần Chỉ Ái mang theo, bởi vì đang chụp ảnh nên Tần Chỉ Ái không thể xách túi theo được. Tìm kiếm trong túi, bên trong đó để ngổn ngang rất nhiều đồ, cô tìm một hồi lâu mới tìm được điện thoại của Tần Chỉ Ái. Lúc cô vừa chuẩn bị lấy điện thoại ra thì ngón tay đụng phải một lọ thuốc nhỏ. Chu Tịnh buồn bực nghiêng đầu liếc nhìn một cái, sau đó tầm mắt liền ổn định lại. Thuốc tránh thai trường kỳ, Tần Chỉ Ái có thuốc này là vẫn luôn thường xuyên uống thuốc tránh thai. Chu Tịnh thả lỏng mi mắt, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại của Tần Chỉ Ái trong túi, dựa vào mật khẩu lúc trước cô lén nhìn thấy, nhập password, tìm số điện thoại của Cố Dư Sinh, sau đó liền gọi đi. Chu Tịnh vẫn đợi điện thoại gọi được, mới để lại bên trong túi của Tần Chỉ Ái, giống như không có chuyện gì, nhìn về phía Lâm Ước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, ai đúng ai sai có quan trọng không? 1. Lúc Lâm Ước đứng cách Tần Chỉ Ái chừng 1 mét, đột nhiên dừng bước, sau đó cầm tay trợ lý của Lương Đậu Khấu, đẩy cô ta một cái, sau đó căm tức nhìn về phía Tần Chỉ Ái, mở miệng, Lương Đậu Khấu, đây là trợ lý của cô đúng không? Bởi vì sức của Lâm Ước quá lớn, trợ lý bị đẩy lảo đảo vài bước, suýt chút nữa đập vào vách tường, cũng may Tần Chỉ Ái ứng nhanh kịp thời giữ cánh tay của trợ lý lại, sau khi thấy cô ấy không có bị gì, mới cau mày nhìn về phía Lâm Ước, cô làm gì vậy? Tôi làm gì, Lương Đậu Khấu, câu này là tôi hỏi cô mới đúng chứ? Hay là cô nên hỏi trợ lý của cô xem cô ta đã làm gì? Lâm Ước lạnh nhạt hỏi người trợ lý đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái. Trợ lý choáng váng kinh ngạc, lắc lắc đầu, không nói nên lời. Bây giờ câm rồi. Lúc nãy ở trong nhà vệ sinh còn có thể nói chuyện điện thoại mà. Mặt mày Lâm Ước trào phúng, không sao, cô không nói, tôi giúp cô nói. Âm cuối kết thúc, Lâm Ước quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái, lặp lại những lời trong nhà vệ sinh như một cái máy. Đó là những lời trong nhà vệ sinh cô vô tình nghe được trợ lý kia nói chuyện điện thoại với Tần Chỉ Ái. Lương Tiểu Thư, cô có biết trợ lý của cô lúc nãy ở trong nhà vệ sinh đã dương dương tự đắc nói chuyện gì không? cô ta nói, các người thường xuyên cười nhạo tôi, nói tôi Lâm Ước một chút bản lĩnh cũng không có, lại không tự lượng sức mình tranh đoạt trong làng giải trí, quả thật là không biết xấu hổ. Cô ta còn nói, cô nhìn tôi khó chịu, còn muốn chèn ép tôi, thậm chí còn muốn loại bỏ tôi khỏi làng giải trí. Không thể nào. Chu Tịnh đứng cách đó nghe hết mọi chuyện Lâm Ước nói xong, biểu hiện liền thay đổi, chọn đúng lúc thích hợp mà mở miệng. Không sai, những câu nói mà Lâm Ước vừa kể chính là những câu mà cô ta dặn trợ lý kia nói. Sở dĩ cô làm như vậy chính là chọc giận Lâm Ước, khiến cô ta tìm Tần Chỉ Ái tính sổ. Thế nhưng cô cũng không muốn phá hoại danh tiếng của Lương Đậu Khấu, vì vậy sau khi Chu Tịnh lên tiếng, liền thong dong đi lại. Sau khi đứng lại, cô còn chưa thèm nhìn Lâm Ước, đã nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trợ lý kia. Những lời Lâm tiểu thư vừa nói có phải là từ miệng của cô nói ra không? Trợ lý và Chu Tịnh vốn thông đồng từ trước. Chu Tịnh vừa hỏi, đáy mắt trợ lý đã đầy nước mắt ngay lập tức, như vừa mới phục hồi tinh thần từ trong sợ hãi. Trợ lý liền đáng thương lắc đầu đầy oan ức. Chị Chu, tôi không có nói những lời đó. Tôi ở trong nhà vệ sinh còn không có đem theo điện thoại. Điện thoại di động của tôi ở trong phòng hóa trang chỗ chị Lương. Trợ lý vừa nói xong, liền đem tai nghe tháo xuống. Sau tai nghe là một cái MP3. Lâm Ước nhìn thấy MP3 kia, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không thể nào, lúc cô tiến vào nhà vệ sinh, rõ ràng trợ lý đang giơ điện thoại nói chuyện, sao bây giờ lại biến thành một máy MP3? Nghĩ xong, Lâm Ước liền xông lên trước, nhéo trợ lý một cái, tìm kiếm trong túi của cô ta. Trợ lý ra vẻ thật sự rất sợ sệt, không biết làm sao nhìn về phía Chu Tịnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, ai đúng ai sai có quan trọng không? 2. Cô còn chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống. Chị Chu, em thật sự không có điện thoại. Em cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa vào nhà vệ sinh, chị Lâm liền kéo em đến đây. Chu Tịnh không để ý đến nước mắt của trợ lý, vẫn đợi đến khi Lâm Ước tìm hết người trợ lý, mới không nhanh không chậm mở miệng. Lâm tiểu thư, xin hỏi cô đang tìm điện thoại di động sao? Lâm Ước cầm thấy một túi giấy ăn trong người trợ lý, mím môi không lên tiếng. Lâm tiểu thư, bây giờ chúng tôi có thể hỏi cô một câu không? Xin hỏi cô, bỗng nhiên kéo trợ lý của chúng tôi đến trước mặt Tiểu Khấu chửi bới trời, rốt cuộc là có ý gì? Có những lời không cần nói trắng ra, chỉ cần nói đúng lúc là được rồi. Người ngồi ở đây không ngốc, lúc này đều thấy Lâm Ước đã phá hủy danh tiếng của Tần Chỉ Ái. Thủ đoạn cố ý đùa bỡn như vậy, ai biết trợ lý của Lương Đậu Khấu không mang theo điện thoại, chạy trốn muốn chết, mà Lâm Ước lại chữa lợn lành thành lợn què, mang tảng đá lớn đập vào chân mình. Chu Tịnh nhẹ nhàng hỏi Lâm Ước một câu như vậy, sau đó lại quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái đương nhiên biết ý của Chu Tịnh, vấn đề cô giải quyết, người tốt là cô làm, như vậy vẫn có thể duy trì được hình tượng tốt đẹp của Lương Đậu Khấu. Có lúc, Tần Chỉ Ái thật sự khâm phục sự thông minh của Chu Tịnh, lòng dạ thâm sâu, thật sự là một quản lý cao cấp, Lương Đậu Khấu có được ngày hôm nay 8 phần đều là nhờ cô ấy. Có điều, cô cầm tiền làm diễn viên đóng thế thì cũng nên phối hợp cho tốt. Cho nên cô nhìn Lâm Ước bị Chu Tịnh hỏi nửa ngày cũng không nói tiếng nào, liền mở miệng, quên đi, việc này cho qua. Buổi tối không phải chúng ta còn có chuyện phải làm sao? Đi thôi, đi tẩy trang. Nói xong, Tần Chỉ Ái liền tỏ vẻ vô tư không để ý chút nào, đi ra khỏi phòng chụp ảnh. Chu Tịnh và trợ lý cũng theo sát phía sau. Có điều, lúc Chu Tịnh thoáng đi cạnh Lâm Ước, thừa dịp xung quanh không có người chú ý liền cho Lâm Ước một ánh mắt chế giễu lạnh lùng. Ánh mắt kia làm cho Lâm Ước tỉnh táo hiểu ra. Thì ra đây là một cái bẫy. Là bọn Lương Đậu Khấu tự biên tự diễn khiến cô mắc bẫy. Cô là cá, trợ lý kia là mồi câu. Chu Tịnh là lưới bắt cá mà Lương Đậu Khấu kia chính là chủ của mồi câu và cái lưới kia. Rõ ràng cô là một người vô tội. Nhưng bây giờ cô lại trở thành một kẻ tội đồ tàn nhẫn nhất từng tồn tại. Còn Lương Đậu Khấu thì sao? Trong mắt mọi người cô ta bỗng nhiên trở thành một người bao dung rộng lượng. Cô ta ép đến cảnh quay của cô chẳng còn bao nhiêu còn chưa nói. Cô ta lại cố ý để người khác đùa bỡn cô như vậy. Hiện tại phim còn chưa công chiếu, cô đã bị bọn họ hại tới thân bại danh liệt rồi. Lâm Ước càng nghĩ càng tức điên lên. Cô nhìn chung quanh một vòng, liền nhìn thấy đao kiếm đạo cụ xung quanh để chụp hình đều có đủ loại. Cô liền xông tới bắt được món gì cũng không quan tâm liền vung tới sau lưng Tần Chỉ Ái. Toàn bộ người trong phòng đều bị Lâm Ước ra tay đánh người vô cớ làm cho chấn động đến mức ngẩn ngơ. Sau đó có người phục hồi tinh thần lại. Lâm Ước, dừng tay. Lâm Ước, cô làm gì vậy? Thậm chí có người còn chạy tới chặn Lâm Ước. Nhưng Lâm Ước giống như một kẻ điên mất hết lý trí. Tốc độ rất nhanh cầm một cây côn gỗ, mọi người còn chưa ngăn được. Cô ấy đã hung hăng vung xuống đầu Tần Chỉ Ái. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 313 Ai đúng ai sai có quan trọng không? 3. A. Lâm Ước, cô điên rồi. Tiểu Khấu cẩn thận, mau tránh ra. Theo những câu nói liên tiếp vang lên cùng một lúc kèm theo vẻ kinh ngạc, Tần Chỉ Ái quay đầu, nhìn thấy một cây côn gỗ đang lao đến cô với một tốc độ cực nhanh, đột nhiên dùng một sức mạnh rất lớn đánh tới. Lâm Ước ra tay đột nhột như vậy, người nhìn thấy còn cản không kịp huống chi là người vừa quay lưng lại như Tần Chỉ Ái. Vì vậy Tần Chỉ Ái nhận ra một tiếng gậy quơ trong không khí, lúc đó gậy cách đỉnh đầu của cô nửa mét. Cô không kịp tránh né, chỉ theo bản năng che đầu mình lại. Chỉ là cô có giơ tay nhanh như thế nào cũng không nhanh bằng tốc độ của gậy lao tới. Tay cô vừa giơ đến hai tay, gậy cũng đã kề đến tóc của cô. Tần Chỉ Ái phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, cắn răng chờ đau đớn ập đến. Nhưng mà một giây trôi qua, hai giây, ba giây, sắp 30 giây trôi qua, sao còn chưa thấy đau đớn kia giáng xuống. Tần Chỉ Ái nháy mắt một cái, mới phát hiện thì ra phòng chụp hình huyên náo như vậy, sao lúc này bỗng nhiên lại yên tĩnh đến kỳ lạ, lẽ nào cô bị đánh ngất xỉu rồi hả? Không nghe thêm bất kỳ âm thanh gì. Tần Chỉ Ái khẽ hé mắt, trước mắt là cánh tay của một người mặc tây trang màu đen. Tần Chỉ Ái ngơ ngẩn trong chốc lát, mới mở mắt nhìn, một bàn tay thon dài đang che trên trán cô, một tay còn lại của người kia đang cầm chặt côn đang hướng đến đầu cô, ống tay áo trắng tinh còn có một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Dưới ánh đèn của phòng chụp ảnh, những viên kim cương khảm trên đó lại lóe lên ánh hào quang sáng quắc. Chỉ một giây sau, Tần Chỉ Ái liền theo phản ứng quay đầu lại, nhìn về phía Cố Dư Sinh không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông âm trầm đến nỗi dọa người, khóe môi hắn mím chặt, nhìn ánh mắt vô hại kia lại mơ hồ lộ ra một luồng khí lạnh. Cố Dư Sinh, sao hắn lại ở đây? Ánh mắt Tần Chỉ Ái tỏ vẻ ngạc nhiên. Cả người cô còn không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tay cầm côn gỗ của Cố Dư Sinh đột nhiên lật ngược lại. Lâm Ước cầm một đầu khác của côn bị vặn lại. Gào lên một tiếng, tuột tay khỏi côn. Cả người ngã xuống, ngã vào một đạo cụ màu xanh lục. Cả phòng chụp ảnh đều bị Cố Dư Sinh không biết ở đâu ra làm cho ngạc nhiên. Lúc mấu chốt lại bị tiếng hét chói tai của Lâm Ước làm hồi tỉnh lại tinh thần. Quản lý nhìn thấy Lâm Ước ôm đầu, nằm trên mặt đất mới lo lắng gọi, Tiểu Ước,